yên ắng. Ngoài nhân viên phục vụ ra thì hầu như không có khách. Như vậy cũng thích hợp để Dương Thần dẫn hai anh em họ tới. Sau khi nhận ra đây là một quán rượu, Trần Bác có chút lo lắng hỏi. Dương Thần, con phố này buổi tối rất phức tạp, tôi thấy hơi lo lắng. Tôi đã nghĩ giúp anh việc này rồi, tôi và chủ quán ở đây rất thân thiết, hoàn toàn có thể nhờ người đưa Tiểu Dung về nhà vào buổi tối. Trần Bác không hỏi thêm nhiều nữa. Sau khi bước vào quán rượu, nhìn xung quanh thấy quán sắp xếp bài trí rất trang nhã lịch sự, liền gật đầu. Quán rượu kiểu này nhìn có vẻ khá đàng hoàng. Tiểu Triệu, một nhân viên phục vụ ở quán, thấy Dương Thần đi vào thì lập tức lấy lại tinh thần, khẽ cười hỏi. Anh Dương, sao hôm nay lại rảnh rỗi ban ngày đến đây thế này, lại còn dẫn cả bạn đến nữa? Dương Thần chào mấy người phục vụ trong quán nói. Sắc Vi có ở quán không? Tôi giới thiệu cho cô ấy một nhân viên mới đây. Cô chủ vừa mới ngủ trưa dậy, tôi đi gọi cô ấy đến nhé. Tiểu Triệu vui vẻ nói xong thì chạy vào phía trong. Sắc Vi chọn ở tận trong cùng là không muốn cho ai biết. Bởi vậy Dương Thần quyết định ở ngoài đợi cô ấy cùng với hai anh em Trần Bác. Lát sau, Sắc Vi mặc một chiếc váy dài màu trắng ánh kim bước nhẹ ra khỏi cửa. Khuôn mặt trái xoan không trang điểm còn đang mơ màng với thân hình thướt tha gợi cảm, vẻ mặt chín muồi. Thật là một cô gái kiều xa kiều diễm. Trần Bác và Trần Dung đều ngơ ngẩn nhìn Sắc Vi đang mỉm cười tiến lại. Họ chẳng thể tin chủ nhân của quán rượu lại là một cô gái trẻ xinh đẹp như này. Dương Thần, anh giới thiệu cho em nhân viên nào mới thế? Có người ngoài, Sắc Vi tình ý gọi thẳng tên của Dương Thần, dáng vẻ đoan trang từ tốn. Dương Thần chỉ về phía Trần Dung. Đây là bạn anh và em gái của anh ấy vừa mới từ Tứ Xuyên lên. Nhà có xảy ra chút chuyện nên phải bỏ trường đại học đến Trung Hải làm thêm kiếm tiền trả nợ. Anh nghĩ chỗ này khá tốt, có thể làm ở đây thì cũng sẽ yên tâm hơn. Sắc Vi nhanh chóng hiểu được ý định của Dương Thần, bắt đầu đánh giá Trần Dung cẩn thận. Trần Dung thấy Sắc Vi đang mỉm cười ngắm mình bằng đôi mắt đầy ẩn ý thì không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sắc Vi. Em tên gì? Sắc Vi cúi người thân mật hỏi han, giống như chị gái đang hỏi em mình vậy. Trần Dung, là chữ Dung trong Liên Dung Hoa Sen ạ. Trần Dung khẽ đáp lời. Sắc Vi khẽ cười. Đừng căng thẳng, cứ nghe chị nói này. Mặc dù em là người do anh Dương Thần giới thiệu, nhưng chị cũng vẫn phải dạy em làm từ những việc đơn giản nhất. Bưng bê, quét dọn vệ sinh. Làm mấy việc này vừa mệt lại bẩn. Nếu như khách tức giận, có khi em còn bị mắng nữa. Em có chịu được không? Em chịu được ạ. Ở nhà em chăm sóc cha mẹ, những việc đó em đều làm cả rồi. Em cũng đã từng làm thêm ở mấy nhà hàng ăn nhanh ngoại quốc nữa. Trần Dung đáp vội. Sắc Vi cười đầy hàm ý, giơ tay xoa xoa hai má Trần Dung. Vậy sau này em cứ làm ở đây, chị sẽ bảo mấy người Tiểu Triệu giúp đỡ dạy bảo em. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với chị, đừng khách sáo. Chị sẽ không để nhân viên của mình phải bị ức hiếp đâu. Vâng ạ. Mắt Trần Dung long lanh nước mỉm cười hồn nhiên. Sau khi Tiểu Triệu đưa Trần Dung đi làm thủ tục hợp đồng, họ trao đổi vài việc. Trần Bác vốn không dám mở miệng trước mặt Sắc Vi đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn cô. Tôi biết Dương Thần là một người tốt. Cô là bạn của Dương Thần. Tôi nhờ cô và mọi người giúp đỡ chăm sóc con bé. Nói xong, Trần Bác cúi rạp người xuống. Sắc Vi giờ khóc giờ cười đỡ anh ta dậy, nói: Em gái anh trong sáng như nước suối, khiến người ta phải cảm động. Xã hội bây giờ rất hiếm. Nói thật, tôi đang thiếu một cô gái giống như cô bé làm trợ lý. Nếu như em gái anh đồng ý, thực lòng tôi rất muốn để cô ấy bên cạnh mình, dạy cô ấy một vài việc. Chỉ sợ anh trai cô ấy không đồng ý thôi. Nghe xong câu này, trong lòng Dương Thần thấy ngạc nhiên, nhìn Sắc Vi bằng ánh mắt kỳ lạ. Không ngờ là Sắc Vi có ý định thu nhận đồ đệ. Chẳng trách bản nãy ánh mắt cô nhìn Trần Dung có chút phức tạp. Vừa mới nghĩ đến việc cô gái trong sáng Trần Dung bị tỷ tỷ hắc ám chỉ bảo là dương thần, chỉ muốn bật cười. Trần Bác làm sao biết được thân phận thật của Sắc Vi là nữ vương của thế giới ngầm ở Trung Hải, cho rằng lời của Sắc Vi là do sự nghiệp kinh doanh mà muốn mang theo Trần Dung, sao có thể không vui mừng, vội nói: "Chỉ cần Tiểu Dung đồng ý, tôi là anh trai nó cũng sẽ thuận theo. Cô Sắc Vi không đời nào là làm hại chúng tôi yên lập tâm lắm." "Anh tin tưởng dương thần và tôi đến như vậy sao?" Sắc Vi cười lạ lùng hỏi lại. Trần Bác gật đầu thành thật. "Tôi tin, tôi vừa nghèo lại vừa vô dụng. Dương thần vẫn quan tâm đến tôi, giúp đỡ tôi, không giống người khác vẫn khinh thường tôi. Tôi mà không tin anh ấy thì tôi chẳng bằng loài súc vật. Cô chủ Sắc Vi là bạn của dương thần. Người xưa đã từng nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Dương thần là người vô cùng tốt. Vậy cô Sắc Vi, bạn của dương thần, đương nhiên cũng là người đáng tin cậy rồi." Sắc Vi không kìm nổi liền phì cười. "Anh dễ thương hơn dương thần đấy, lời nói cũng rõ ràng rành mạch. Anh đã nói như thế đây nhé. Tôi mặc định là anh đã đồng ý cho tôi mang Trần Dung theo. Sau này đừng có nói là do tôi tự quyết định đấy nhé." Trần Bác cười đỏ mặt. "Không, sẽ không như thế đâu. Tôi nói câu này cô Sắc Vi đừng để ý nhé. Ngoại trừ chủ tịch công ty tôi thì cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Người như cô sao có thể làm điều gì có lỗi với mấy kẻ tiểu tốt như chúng tôi chứ?" "Chủ tịch công ty anh ư?" Đôi mắt diễm lệ của Sắc Vi lóe lên, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy chắc là đẹp như tiên nhỉ?" Trán Dương Thần lấm tấm mồ hôi, không dám nhìn thẳng mặt Sắc Vi. Trần Bác nào biết nội tình, nói với vẻ có phần sùng kính. "Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy đã ngẩn ngơ, cũng giống như hôm nay nhìn thấy cô Sắc Vi vậy. Nhưng người trong công ty tôi đều rất kính trọng cô ấy, rất nhiều người coi cô ấy là thần tượng." Sắc Vi cười nhạt gật đầu, nói vài câu với Trần Bác về chuyện gia đình, rồi nói với Dương Thần. "Dương Thần, em có chuyện muốn nói riêng với anh, tối nay anh có rảnh không?" Dương Thần thấy rõ vẻ mặt Sắc Vi có nghĩa, anh không đến là chết chắc đấy. Cứng đơ người nói: "Rảnh, nhất định anh sẽ đến." Khi giải quyết xong việc của Trần Dung, Dương Thần vui vẻ chở hai anh em về phòng trọ. Trần Bác nhanh chóng sắp xếp chỗ cho em gái, cũng không đi làm nữa. Một mình Dương Thần không có việc gì, Sắc Vi hẹn buổi tối đi đến bệnh viện nhằm thăm Nhược Khê thì sợ gặp người khác. Lý Tinh Tinh thì chắc giờ này đang ở trường. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có đến công ty chơi trò chơi thôi. Nhưng vừa định quay về quốc tế Ngọc Lôi thì điện thoại đổ chuông. Người gọi điện đến khiến Dương Thần chẳng hiểu là ai. Mãi sau mới nhíu mày nghĩ ra, người đó chính là Đường Đường. Vừa mới nhấc điện thoại thì đầu bên kia đã nghe tiếng nói vui vẻ của Đường Đường. "Chú ơi, chú đang ở đâu đấy?" "Có chuyện gì sao?" Dương Thần thấy cứ hỏi rõ trước thì hơn, cô bé này phiền phức lắm. Đường Đường nói dứt khoát: "Hôm nay cháu thi xong rồi, chiều nay được nghỉ nên muốn mời chú đi ăn cơm. Lần trước chú đã đồng ý rồi, không được từ chối đâu đấy." Dương Thần nghĩ lại chuyện đó, xoa xoa bụng nói: "Hôm nay chú không đói, muộn một chút nhé." "Không được, chú là người lớn sao lại kiêu keo kiệt thế chứ? Cứ nhất định là mời chú ăn cơm thì chú mới đi cùng cháu hay sao? Cháu đang đứng một mình trên phố chán lắm này. Chú cùng cháu đi chơi đi, 2 tiếng sau rồi đi ăn cơm." Đường Đường cầu khẩn. Cô bé nũng nịu khiến Dương Thần bối rối, lưỡng lự đề nghị: "Cháu về nhà đi, cha mẹ cháu lẽ nào cũng không quan tâm cháu hay sao?" "Họ mới không có thời gian quan tâm đến cháu. Chẳng có ai yêu thương cháu, họ ngày nào cũng bận rộn suốt ý." "Thế bạn bè đâu?" "Đều là một lũ trẻ con, ngốc nghếch lắm." Đường Đường xem ra đã bắt đúng mạch Dương Thần, cứng rắn không bằng mềm mỏng thật. Dương Thần rất bực mình, tội nghiệp con bé, cha mẹ không ai yêu thương, giống hệt lúc mình hồi nhỏ. Cho dù được đi xe Porsche, cũng nhưng những tâm hồn non nớt vẫn rất cô đơn. "Được rồi, thế cháu đang ở đâu để chú đến đón?" Dương Thần cũng không có việc gì, đi cùng con bé cũng không sao, mặc dù gặp mặt cũng chẳng có gì hay ho. Ở ngã tư chỗ giao nhau của phố 4 và phố 13 nhé. Chú mau mau đến đi, cháu mặc váy ngắn màu hồng nhạt. Đường Đường khanh khách cười cúp điện thoại. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, đúng là con nhóc vắt mũi chưa sạch. Lẩm bẩm một hồi, Dương Thần dùng sức nhấn ga xe. Chưa đầy 15 phút, Dương Thần đã nhìn thấy Đường Đường mặc chiếc váy hồng đáng yêu. Cô bé đội mũ che nắng, khuôn mặt xinh xắn hồn nhiên. Thật khó mà tưởng tượng đứa con gái hư hỏng đêm trước mình gặp lại có dáng vẻ đáng yêu đến vậy. Đợi Đường Đường lên xe rồi, Dương Thần không kìm nổi lời khen. Cháu mặc thế này nhìn xinh lắm, xinh hơn cái đứa người không ra người quỷ không ra quỷ hôm trước nhiều đấy. Đường Đường không bằng lòng bĩu môi. Như thế mới mốt, nhưng chú chẳng hiểu gì cả. Cùng lắm thì cháu đóng vai em gái ngoan ngoãn ngây thơ trước mặt chú là được chứ gì. Với cháu thì có khác đấy. Dương Thần lẩm bẩm hỏi. Đi đâu bây giờ? Dạp chiếu phim Trung Hải, đi xem phim nhé. Đường Đường thốt lên. Cháu đã sắp xếp trước đấy à? Dương Thần thấy như mình bị trúng kế. Chắc không phải là tìm kế chọc tôi đấy chứ. Đường Đường nghiến răng, giận dỗi lôi từ trong cái tủ túi màu xanh lá ra hai cuộn tròn màu trắng. Trường phát vé xem phim là phim nói về chủ nghĩa yêu nước. Cháu thấy không nên lãng phí, dù sao thì cũng không có việc gì làm thì đi xem thôi. Chú thấy việc này có hại cho chú lắm sao? Phim này hay. Dương Thần nhìn thấy hình ảnh chiến sĩ giải phóng dân tộc in trên vé cười bảo. Chú thích xem các phim có liên quan đến lịch sử Hoa Hạ. Tại sao? Đường Đường nghi ngờ hỏi. Vì chú không biết những câu chuyện đó. Dương Thần thản nhiên nói. Hiểu rõ về lịch sử nước mình thì mới yêu nước. Cách làm như trường cháu là đúng đấy. Đường Đường lại bĩu môi. Đều là lời sáo rỗng. Hơn nữa, vé xem phim mỗi đứa một đôi, nhưng cả lớp chỉ có mình cháu lẻ loi đi xem thôi. Lại còn có một ông chú đáng ghét nữa. Cùng lắm thì lúc ngồi xem chúng ta ngồi riêng ra. Cháu ngồi chỗ cháu, chú ngồi chỗ chú. Dương Thần vừa nổ máy vừa nói. Không được. Đường Đường bỗng nhiên đỏ mặt, nhăn nhó xoa xoa tay, dáng vẻ không hợp cho lắm so với tuổi của cô, khẽ nói. Người ta lần đầu đi xem phim với con trai, sao lại ngồi riêng được? Dương Thần phanh gấp, suýt nữa đâm phải chiếc xe đằng trước. Hết chương 82, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 83, Bát Nhã. Suốt dọc đường đi đến cửa rạp phim, Đường Đường giống như một chú chim nhỏ cứ ôm chặt lấy một tay Dương Thần, dựa sát vào người hắn, điệu bộ như một cô gái đang hạnh phúc lắm. Cháu làm cái gì vậy hả? Đóng giả bạn gái của chú. Một nam một nữ đi vào như thế này mới dễ nhìn, nếu không thì sẽ bối rối lắm. Đường Đường nói không chút giấu giếm. Dương Thần xa xa đầu. Cháu cũng chẳng giống em gái, trẻ con mà đòi đóng giả người lớn. Cháu có bé đâu nào. Đường Đường dần dỗi thu tay. Chú xem ngực cháu này. Vừa nói Đường Đường vừa chỉ tay vào chỗ cổ áo mình. Chiếc áo cổ tròn hơi ôm sát người. Đường Đường lấy tay định mở cổ áo ra. Cháu làm gì vậy? Dương Thần vội giữ tay Đường Đường. Giữa đường giữa chợ đông người như thế này, cháu mở cổ áo ra để làm gì? Cho chú xem đường cong của bản tiểu thư. Đường Đường đắc ý nói. Dù bây giờ vẫn chưa đến cỡ C, nhưng 2 năm sau thì sẽ lớn hơn, ít nhất sẽ được cỡ D. Chú cứ sò của cháu với của mấy bà vừa mới sinh em bé thì thật không công bằng. Chú phải so của cháu với những cô gái khác đang đi trên phố kia, xem của ai to bằng cháu không. Mặt Dương Thần xám lại. Con bé hư hỏng đột nhiên trở thành cô bé ngoan hiền, thật khó mà chấp nhận điều đó, hắng giọng. Không được xem thường những người phụ nữ đã hoàn thành thiên chức làm mẹ. họ có đóng góp rất lớn trong việc tạo ra thế hệ tương lai cho nhân loại. Không phải là tại đàn ông các người gây ra sao? Còn giả vờ cao thượng gì chứ? Đường Đường bĩu môi. Thôi, Dương Thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thua thiệt, nên nói. Chúng ta vẫn đi xem phim chứ? Không có cách nào biến cô bé này trở thành em gái rồi. Sau khi túm con bé như túm con cún vào dạp, Dương Thần đã hiểu. Nhìn những đôi nam nữ thanh niên xung quanh, còn có những người tầm trung niên dắt nhau đi xem phim, lại thấy mình và Đường Đường cũng khá đẹp đôi. Tính cách Đường Đường vẫn như một đứa trẻ. Cô bé mua một hộp bỏng ngô, còn mua cho Dương Thần và mình coca và nước chanh rồi mới đi vào trong. Thời gian chiếu bóng có hơi lâu, trên màn bạc là cảnh bộ đội nhân dân anh dũng quả cảm giết địch. Dương Thần không kìm nổi liền hỏi. Phim này sao lại không chiếu vì sao họ giết người nhỉ? Không có bối cảnh lịch sử à? Chú nghĩ là gì? Phim về chủ nghĩa yêu nước đều như thế này hết. Như thế là để nói với ta rằng xây dựng khó như vậy đấy. Có bao nhiêu người chết đi. Những cái khác nếu chú muốn biết thì xem sách lịch sử ấy. Nhưng thế này thì giả quá. Đạn bay như ong vỡ tổ. Người tại sao còn có thể đứng đó mà nói nhiều như vậy? Dương Thần dở khóc dở cười nói. Đường Đường nhìn hắn như nhìn kẻ có bệnh. Chú ơi, chắc là chú chưa bao giờ xem thể loại phim này trước đây hả? Hơn nửa năm trước chú mới về nước. Đúng là chưa từng xem bao giờ. Dương Thần thật thà nói. Đường Đường ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới. Thật sao? Chú ở nước ngoài về thật sao? Nhìn không ra đấy. Chứ còn tưởng chú là hộ nhà giàu mới nổi ở vùng núi mới ra chứ. Dương Thần không thèm để ý. Tuy thôi, dù chú không phải là nhà giàu mới nổi, nhưng gọi người khác là nhà giàu mới nổi thì chính là mình đang ghen tị với người ta mà thôi. Cháu thấy đúng không? Miệng lưỡi ba hoa, nhưng đúng là có lý. Xem xong một bộ phim, Đường Đường đã dựa vào vai Dương Thần ngủ ngon lành. Dương Thần bất đắc dĩ đành phải lay cô dậy. Đường Đường lúc này mới mơ màng tỉnh dậy, lau nước miếng còn dính trên mép, cười ngây ngô. Thật ra cô bé này có lúc rất đáng yêu, Dương Thần nghĩ vậy. Ra khỏi phòng chiếu, Đường Đường ban nãy uống đầy một bụng nước ngọt, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Mấy chục phút sau mới chạy ra. Dương Thần cũng chỉ biết mỉm cười. Khi hai người ra khỏi dạp, những bóng đèn neon đầu đường đã sáng trưng đủ màu sắc. Trong ánh đèn huyền ảo, người qua người lại tấp nập. Cuộc sống về đêm của thành phố đang bắt đầu. Ngoài trời hơi lạnh, gió vù vù khiến Đường Đường khẽ rùng mình. Cô bé nắm chặt tay áo Dương Thần. Chú ơi, đi nhanh lên đi, chúng ta đi ăn lẩu, hôm nay trời lạnh thật. Dương Thần cũng cảm nhận được mùa thu đã về, đồng ý gật đầu. Đúng lúc này, có bóng dáng hai người đàn ông mặc âu phục chạy về phía rạp chiếu phim, cúi chào Đường Đường. Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, mời theo chúng tôi về. Một người trong số họ lễ phép nói. Đường Đường cau mày. Các người là do cha gửi đến sao? Đúng vậy, lão già đang đợi tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Đường Đường bối rối nhìn Dương Thần. Chú à. Không sao, chú tiễn cháu. Lát chú về nhà ăn cơm cũng được. Dương Thần nói với hai người đàn ông. Dẫn đường. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi làm tư thế mời. Đường Đường hiếu kỳ nhìn Dương Thần rồi vui vẻ gật đầu. Hai người đàn ông một trước một sau. Đường Đường ôm tay Dương Thần đi về phía một ngõ nhỏ hiu hắt ánh đèn phía sau rạp chiếu phim. Ánh sáng trong ngõ ảm đạm, gió thổi vào con ngõ nhỏ vù vù khiến Đường Đường không khỏi giận dữ nói. Các anh dẫn đường kiểu gì thế? Làm gì mà đi vào cái ngõ bé xíu thế này? Người đàn ông đi đằng trước bỗng dừng bước, nét mặt không cảm xúc quay người lại. Khuôn mặt của họ trong ngõ nhỏ trở nên trắng bạch, đôi mắt bình thản nhìn hai người chằm chằm. Người đàn ông phía sau cũng dừng bước nhìn hai người không chớp mắt. Ngõ sâu hun hút, lúc này xung quanh không có lấy một bóng người, vắng lặng tĩnh mịch. Đường Đường ngạc nhiên, dáng vẻ hoang mang không hiểu xảy ra chuyện gì. Đường Đường, Dương Thần nhẹ nhàng hỏi, cháu có nhận ra hai người này không? Không ạ, Đường Đường đáp. Nhưng bên cạnh bố cháu có rất nhiều người như thế này, nên không nhận ra cũng là điều bình thường, có thể mà. Dương Thần mỉm cười nói, vậy mà cháu đi theo họ về, cháu có giống đồ ngốc đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Đường bĩu môi. Sao lại dừng lại? Đi thôi. Vừa dứt lời, hai gã đang đứng yên bỗng động thủ, toàn thân như cung tên bắn vào Dương Thần. Dương Thần thản nhiên né sang một bên, mũi chân chạm đất, toàn thân bay lên, mượn lực của tường ngõ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng kẹp của hai người đàn ông. Nhưng vẫn chưa hết đòn, hai gã áo đen vòng người chuyển hướng định đánh úp Dương Thần. Dương Thần di chuyển trên không, mũi ám khí của hai gã xẹt qua hai bên. Nhưng không đợi mũi tên rơi xuống đất, hai tên đã tiếp tục ra đòn. Trên tay đột nhiên xuất hiện hai con dao găm sắc lạnh, đột ngột đâm vào thắt lưng Dương Thần. Hai chân Dương Thần lấy phản trọng lực để tạo lực tung cú đá, hất văng hai lưỡi dao găm. Cùng lúc đó hai tên kia lại bắn ra bốn vật gì đó trông như tia chớp lóe lên. Dương Thần không dám lơi lòng, đã có sự phòng bị tiến về phía trước, nhảy lên một bước để cơ thể cân bằng mới tránh được đòn của bọn chúng. Kiếm trong tay, Dương Thần hạ xuống rồi mới cười hiểm nói, nhìn lối ra đòn này có vẻ như là thuộc cấp thượng đẳng rồi, các người thuộc tổ chức nào vậy? Hai tên không biết đã lùi xuống từ bao giờ, lúc này mới nhìn lại chúng, toàn thân đều là một màu đen, bên hông rất hai lưỡi lê ngắn, chỉ lộ hai con mắt bén ngót như dao găm đang trừng trừng nhìn Dương Thần. Đường Đường gặp phải sự cố đột ngột nên vô cùng kinh hãi, gương mặt tái nhợt, sau khi vội chạy lại sau lưng Dương Thần, một tay ôm chặt lấy lưng hắn, run lên bần bật. Bọn chúng là ai? Dương Thần không quay đầu đáp lại. Đừng sợ, họ không làm lại hại cháu được đâu. Tất nhiên không sợ rồi. Giọng của Đường Đường vang lên từ phía sau, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Một âm thanh trầm ấm ngọt ngào lại cất lên. Minh Vương, quan tâm một chút đến bản thân anh đi. Dương Thần di chuyển một chút, lùi ba bước hướng về phía Đường Đường. Hai người hướng mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Đường Đường còn hoảng sợ khi nãy vụt trở nên vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ. Những tia sáng lóe lên trong mắt, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi phun nọc độc. Ai da, thật không thể đỡ nổi. Dương Thần không kìm được thốt lên câu nói như trong một tiểu phẩm, cười khổ nói. Cháu làm gì với chú vậy hả? Đường Đường khẽ khách cười đáp. Không có gì, chỉ là một loại độc tố phối trị gia truyền đặc biệt thôi. Sau khi thấm vào da thì sẽ truyền khắp cơ thể. Trong vòng 5 phút có thể làm mất năng lực cảm ứng thần kinh. Nói giống như tạm thời trở thành phế nhân. Đường Đường. Vừa mới nói xong, Dương Thần đã thấy toàn thân mềm nhũn, dần dần hai chân không còn đứng vững, ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha ha, người phụ nữ không nhịn nổi cười lớn. Xem ra ý kiến của thủ lĩnh quả không tồi. Minh Vương hữu danh vô thực, cũng chẳng có gì khó đối phó cả. Dương Thần ngẩng đầu cười yếu ớt. Thuật dịch dung thi độc và thủ đoạn hạ độc của ngươi quả nhiên rất cao tay. Chắc là cấp thượng đẳng đạt đến trình độ siêu đẳng của ninja rồi. Đúng thế thì sao nào? Kẻ mạo danh Đường Đường đi đến trước mặt Dương Thần, quỳ xuống, chỉ một ngón tay vào Dương Thần rồi nói bằng giọng ngọt ngào. Minh Vương các hạ, ngươi nhìn ra thân phận thật của ta có phải là đã quá muộn rồi không? Dương Thần lắc đầu. Không muộn, hiện nay trong số các ninja Nhật Bản, đạt tới trình độ ninja lại am hiểu thuật dinh dục thi độc. Dịch dung thi độc chỉ có một mỹ nhân bậc nhất là Bát Nhã. Thật là vinh hạnh, Minh Vương các hạ lại nhận ra tiểu nữ đây. Bát Nhã thấy bị lộ thân phận cũng không lo lắng, cười khinh khách, thản nhiên xé toạc quần áo để lộ bộ đồ ninja màu tím sẫm bó sát thân người. Thân hình Bát Nhã cực kỳ nóng bỏng, bộ đồ ninja hầu như không giấu được bộ ngực nở nang, lớn tới mức muốn được tùy ý bứt ra ngoài. Thắt đáy lưng ong, cặp mông đồ sộ, cặp đùi trắng bóc lộ ra ngoài, khuôn mặt đẹp long lanh phơi phới sức xuân, khiến người ta hồn siêu phách lạc. Một trong ba ninja giỏi của hội Bát Kỳ quả nhiên lợi hại. Dư Thần nhìn say sưa vào nữ ninja quen thuộc trước mắt. Không biết hai vị thiên cầu và hồ ly đã đến Hoa Hạ chưa? Ta trông đợi họ khá lâu rồi. Bát Nhã ngấm ngầm khinh thường. Dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp mà mê mẩn thôi. Cười lạnh lùng đáp. Minh Vương thật thảnh thơi đấy. Còn rảnh quan tâm xem hội Bát Nhã chúng tôi có bao nhiêu người cơ à? Hôm nay chúng tôi chẳng phải đã đến nói chuyện phiếm với ngài. Xin Minh Vương các hạ đừng có quanh co. Dương Thần vẻ mặt ngỡ ngàng nói. Vậy cô đến đây làm gì? Nụ cười tươi trên khuôn mặt Bát Nhã vụt tắt ngấm, giọng lạnh như băng. Đá thần. Chúng ta muốn đá thần. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 84. Hòa Vũ. Đá thần gì? Dương Thần nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ đáng thương vô tội. Bát Nhã đặt hai tay bắt chéo trên ngực, những đường cong bị ép chặt thu hút sự chú ý. Thân hình mềm mại gập xuống rồi liền bật lên, một mùi hương ngây ngất quyến rũ tỏa ra. Không cần giả vờ giả vi trước mặt ta. Khuôn mặt Bát Nhã không chút biểu cảm nói. Nhiều năm trước, Mi hầu như đã dùng sức mạnh của mình phá hủy hoàn toàn Zero. Tuy rằng xem ra sức mạnh của Mi không như đồn thổi, hoặc có thể trước đây Mi nhờ vả được sức mạnh nào đó. Số đá thần mà Zero có được trong lần tiêu diệt đó cũng bị biến mất hết. Tất cả các thế lực đều đi săn tìm tung tích của Zero, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu ra rằng đá thần đã nằm hết trong tay Mi. Cũng chỉ có Mi là kẻ hiểu rõ nhất về giá trị của đá thần. Bát Nhã thấy Dương Thần không có phản ứng gì, hừ giọng nói. Nếu như Mi ngoan ngoãn ở trong vương quốc của Mi thì có lẽ chúng ta còn có vài phần kiêng nể. Nhưng nếu Mi đã cố tình kiếm chuyện trở về Hoa Hạ, hơn nữa còn bỏ qua các thủ hạ của ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta đã hành động như thế. Chúng ta không động thủ thì sớm muộn cũng có kẻ khác động thủ thôi. Chỉ là bọn họ vẫn kiêng nể Mi, bao gồm cả đám người nước Hoa Hạ, Viêm Hoàng Thiết Lữ, Vô Tư Trung Thành kia. Chỉ có điều bọn chúng không nhìn xa trông rộng như bọn ta mà thôi. Minh Vương, cũng chẳng cần nghi ngờ chúng ta có đem Mi thiêu rụi thành tro không. Trong mắt chúng ta chỉ có thiên hoàng của đế quốc Nhật Bản thôi. Ừ, Dương Thần vào miệng nói. Có thể ngươi không biết, nước Hoa Hạ hiện nay không còn chế độ phong kiến nữa rồi. Ngươi nhắc đến vương với hoàng gì gì đó là có người đến bắn bỏ đấy. Ai chứ? Bát Nhã nhíu mày cười bảo. Mi cho rằng còn có ai có thể cứu ngươi sao? Chưa dứt lời, một trong hai tên ninja đột nhiên ngã ngửa. Kẻ nào? Bát Nhã lập tức thủ thế, không hề hoang mang nghe ngóng xung quanh. Tên còn lại cũng không vì đồng bọn ngã xuống mà nao núng, trong tay bật lên hai lưỡi dao sáng lóe, cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng lúc này, ở phía đầu hẻm nhỏ, một bóng đen bay đến nhẹ nhàng, nhảy trên mấy tấm chắn mưa, phong thái duyên dáng giống như đang biểu diễn. Cẩn thận! Nhìn thấy điều bất thường, Bát Nhã lùi một bước, vừa mới nhắc nhở một câu cũng là đã muộn rồi. Vút! Một âm thanh như tiếng gió lướt rất nhỏ để có thể nghe thấy. Tên ninja còn lại cũng không kịp né tránh. Trên đầu đột nhiên có một lỗ nhỏ, máu túa ra không ngừng. Tên ninja thượng đẳng không thể hiểu được ngã vật xuống đất. Trong hẻm chỉ còn lại một mình Bát Nhã. Bát Nhã nhìn thứ bị bắn xuống dưới chân là một loại ám khí nhỏ bé giống như cây đinh. Sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đã hạ xuống mặt đất nói. Là Hoa Vũ của Viêm Hoàng Thiết Lữ sao? Nhảy từ trên xuống là một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen bó sát và chiếc quần bò. Đường cong đầy đặn mà không khoa trương. Mái tóc dài bay phất phơ trong gió đêm nhẹ chạm vào khuôn mặt hờ hững, giống như một đóa hoa hồng đen nở trong đêm tối. Đây không phải là nơi mà các ngươi nên đến. Giọng nói của Hoa Vũ có chút huyền ảo, nhưng cảm xúc ẩn giấu trong đó lại rất rõ ràng. Cô rất phản cảm với người phụ nữ trước mặt mình. Bát Nhã Định Thần cười khanh khách nói: "Không ngờ Minh Vương và Viêm Hoàng Thiết Lữ lại hợp tác. Không ngờ lại phái Hoa Vũ, một trong số đám bát bộ đến đây bảo vệ. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, không biết các bang hội ở quê nhà làm nhiệm vụ duy trì hòa bình bên ngoài ở các nước khác sẽ nghĩ như thế nào? Phải rồi, lẽ nào đá thần đã được giao vào tay nước Hoa hả?" "Thảo nào, ngươi chỉ đạt được đến cấp ninja, không thể nào thăng cấp nữa. Xem ra, mức độ thông minh của ngươi cũng chỉ có hạn thôi." Dương Thần đột nhiên đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên quần, nụ cười đầy ẩn ý. "Nếu như ta cần sự giúp đỡ của cô ấy, thì ta đã chết cách đây 10 năm rồi." "Mi sao lại..." Khuôn mặt Bát Nhã cuối cùng cũng biến sắc, vẻ mặt ngạc nhiên cực độ. "Sao mi có thể đứng dậy được?" "Vẫn có thể đứng dậy được mà, vừa nãy là đùa chơi với cô thôi." Dương Thần lại nhìn sang phía Hoa Vũ đang im lặng nói: "Hơn nữa, nếu tôi không diễn màn kịch này thì cô gái này không biết tới khi nào mới xuất đầu lộ diện. Tôi không muốn lúc nào cũng có người bám đuôi." Bát Nhã giận dữ đỏ mặt: "Từ đầu mi đã biết ta đóng giả sao?" "Ban đầu ta chỉ nghi ngờ thôi, bởi vì ngươi từ nhà vệ sinh đi ra trên đầu lưỡi không có màu vàng của nước chanh. Đương nhiên ngươi có thể cho rằng khả năng quan sát của ta có chút biến thái, nhưng chẳng qua ta chỉ tình cờ nhìn thấy thôi." Dương Thần nói tiếp: "Sau đó người lại bất ngờ đi theo hai người đàn ông lạ mặt. Hơn nữa ta thấy trong mắt chúng có vẻ rất tôn kính ngươi, chứ không mang vẻ gì là quan tâm thân thiết. Chỉ có thể nói là khả năng diễn xuất của các người chưa đạt, nên mi vẫn tiếp tục lợi dụng ta." Bát Nhã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đòn dịch dung mà cô hiểu rõ nhất lại bị tên háo sắc này nhìn xuyên thấu. "Sai rồi, là hội bắt kỳ các người tự tìm phiền phức đấy chứ. Ta đâu có mời các người. Phải vậy không, tiểu thư Hoa Vũ?" Dương Thần nháy mắt với Hoa Vũ. Cô gái trẻ trung xinh đẹp này là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, là một thành viên của nhóm người bát bộ Bỉ Long Gia Thần Bí. Cũng không thể tưởng tượng nổi, Dương Thần cảm thấy gương mặt của cô gái này rất quen. Hoa Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại: "Anh không bị trúng độc?" Dương Thần lắc đầu: "Có, nhưng chất độc chưa đủ, chưa thể hạ gục tôi." Bát Nhã nhìn Dương Thần như nhìn một quái vật, nói một cách khó tin: "Không thể nào, loại độc này chỉ cần một tí là đã hạ được một con voi. Mi là đồ quái vật." Dương Thần cười nhe răng: "Hiệp khách, người đoán đúng rồi đấy. Tiếc là không thể tặng thêm điểm cho ngươi." "Ngươi tốt nhất là để ý tới mình một chút đi." Hoa Vũ giơ tay lên, trong tay nắm một khẩu súng lục ánh bạc. Bát Nhã hiểu rõ, loại súng này không thể bắn đạn, nhưng có thể bắn ra thứ không kém hơn viên đạn. Là một loại vũ khí sát thương vô thanh, là thứ mà giới sát thủ vẫn thường hay sử dụng. Nhưng từ lâu đã nghe nói, Hoa Vũ của nhóm bát bộ xuất thân từ đường môn. Bởi vì kế thừa thuật Mạn Thiên Hoa Vũ nên có biệt hiệu là Hoa Vũ. Ám khí sát thương của cô ngoại trừ dùng súng thì có thể dùng bất cứ chỗ nào trên người. Vốn chỉ là một Hoa Vũ mà Bát Nhã, một trong ba cao thủ ninja thượng đẳng, không việc gì lại phải sợ hãi. Có khả năng liều mạng, nhưng phía sau cô ta còn có một tên nguy hiểm ngấm ngầm khó lường trước. Thái độ không rõ ràng, Bát Nhã hiểu không thể tấn công. "Muốn chạy thì chạy nhanh đi." Dương Thần hiểu được suy nghĩ của Bát Nhã, nói như thúc giục. Bát Nhã nhìn hắn oán hận, đứng đó mơ hồ, cuối cùng giống như một làn khói nhanh chóng biến mất. Hoa Vũ nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi mắt như sao lóe lên. Khẩu súng chuyển sang tay trái, người dây sang bên phải, hai ám khí hình đinh vọt ra. Vù! Chỉ nhìn thấy hai mũi ám khí xẹt qua như theo một quỹ đạo, không đâm vào vách tường xi măng. Một vài mảnh vải rách màu tím sẫm bay phất phơ rồi rơi xuống đất. Bát Nhã biến mất hoàn toàn trong ngõ nhỏ heo hút. thuật biến thân. Hòa Vũ có chút không cam chịu, thu súng về, chất vấn Dương Thần. Anh có khả năng giữ cô ta lại, sao lại không ra tay? Dương Thần nhún vai. Tôi mà ra tay, khác nào nói tôi với các người là bạn. Anh là người Hoa Hạ. Sắc mặt Hòa Vũ lạnh lùng. Cô ta là kẻ địch của nước chúng ta. Bắt cô ấy thì càng có thêm nhiều địch, Dương Thần nói. Đợi lần sau cô ta xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ ra tay, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Đồ đàn ông hèn nhát. Hòa Vũ khinh thường nhìn Dương Thần, xoay người bỏ đi. Dương Thần cũng không giận dữ, chỉ đang nghĩ đến một chuyện, vội gọi lại. Đừng đi vội, cô rất giống một nữ sĩ quan cảnh sát, hai người có phải là chị em không? Nói thực lòng, hắn chẳng để ý gì đến Bát Nhã, nhưng chỉ thấy cô gái Hòa Vũ trước mặt thật sự rất giống Thái Nghiên. Hòa Vũ bước đi một bước không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ. Đó là em gái tôi. Thì ra là thế. Dương Thần cười hì hì gật đầu. Thì ra là hai chị em. Hắn lại hỏi. Vậy còn Đường Đường thì sao? Cô đã cứu con bé chưa? Cô bé an toàn rồi, nhưng quần áo bị lột sạch. Sau khi tôi báo lại cho vệ sĩ của cô bé thì đưa cho quần áo rồi. Bây giờ có lẽ người ta đang đón về đấy. Dương Thần hài lòng gật đầu. Cô làm việc tốt lắm. Xem ra để cô theo tôi cũng tốt đấy chứ. Nhiệm vụ của tôi thất bại rồi, sau này sẽ không đi theo anh nữa đâu. Xác mấy người này lát nữa sẽ có người xử lý. Anh mau đi đi. Hòa Vũ nói xong thì bước nhanh khỏi con hẻm nhỏ. Hết chương 84. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 85. Thế này mới là anh. Đến cuối cùng, vẫn như trước, chỉ còn lại một mình Dương Thần quay trở lại đường lớn. Đường Đường phải mời cơm để kết thúc đoạn cuối của vở kịch. Tuy nhiên, nha đầu đó đã đủ đáng thương rồi. Đi nhà vệ sinh bị người ta giả mạo đánh cháo, còn lột hết quần áo. Dương Thần cũng không mong rất nhanh cô có thể nhớ đến việc mời mình ăn cơm. Ngẫm nghĩ một lúc, cũng không có chỗ ăn cơm. Nhìn trời cũng không còn sớm, liền đi ô tô tới quán rượu Rose, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Khi đến quán rượu Rose, bên trong đã có không ít người đang uống rượu nói chuyện. Gần đây quán thay đổi phong cách, trong đại sảnh vang lên giai điệu violon của Mozart. Khách không nhiều, nhưng bầu không khí xung quanh so với đến những quán rượu lung tung lộn xộn khác tốt hơn nhiều. Khiến Dương Thần có chút bất ngờ là Trần Dung, trên người đang mặc bộ trang phục nhân viên phục vụ, không ngờ đã đi làm rồi. Thiếu nữ sau khi tắm xong thuần khiết như một cây bách hợp, mặc lên người bộ trang phục trắng đen đan xen như vậy, mất đi trạng thái mệt mỏi lúc đầu, lộ ra sự trẻ trung hồng hào, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp, vẫn còn chút trẻ con, trắng nõn như tuyết, mịn màng như hoa. Nhìn thấy Dương Thần đi vào, Trần Dung có chút thẹn thùng mà gọi một tiếng. Dương đại ca. Dương Thần biết Trần Dung vẫn chưa quen, trêu ghẹo nói. Nếu bọn Tiểu Trần ức hiếp cô, hãy nói cho tôi biết, tôi giúp cô đánh bọn họ. Mấy người Tiểu Trần nghe thấy câu này hô to kêu oan. Anh Dương, chúng tôi đâu dám. Đây chính là anh đề cử, bà chủ tự mình chăm sóc. Chúng tôi định bợ Tiểu Dung còn không kịp, làm sao dám ức hiếp cô ấy. Trần Dung nghe xong mỉm cười, cảm động nói một tiếng. Cảm ơn. Sau đó liền chạy đến phía sau giúp đỡ. Nhìn bóng dáng Trần Dung, Dương Thần cũng thoải mái cười cười, rồi sau đó đi vào hành lang phía sau quán rượu. Cũng không biết Sắc Vì rốt cuộc muốn nói với mình cái gì, nhưng ít nhất trước tiên cũng phải để mình ăn cơm rồi hãy nói. Đi vào trong phòng ngủ lớn tràn ngập mùi thơm cơ thể mê người đó của Sắc Vì, không thấy bóng dáng cô đâu. Lỗ tai nhạy bén của Dương Thần rất nhanh chú ý đến. Trong toilet, một bên gian phòng vọng ra tiếng nước tí tách. Đang tắm. Dương Thần cảm thấy mình nên đi cẩn thận hỏi dò một chút, có phải cần giúp đỡ hay không, như lau chùi bộ phận nào đó ở phía dưới, hoặc là muốn massage trong nước không. Cho dù là cần một khán giả xem dáng vẻ tắm rửa cũng được. Tóm lại, Dương Thần cảm thấy mình có rất nhiều lý do vào xem sắc phi tắm. Chân tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh ra, bên trong hơi nước mờ mịt, chiếc gương bị dính đầy hơi nước khúc xạ tạo ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả phòng tắm có vẻ mờ ám mà sáng bóng. Khi Dương Thần muốn tới gần phòng tắm, làm khó Sắc Vi để tiếp xúc thân mật, Dương Thần phát hiện sự việc có chút không đúng. Trong phòng tắm mờ ảo kia, tuy rằng bọt nước bắn văng khắp nơi, nhưng có vẻ như không có bóng dáng xinh đẹp kia của Sắc Vi. Bị trêu chọc, Dương Thần lập tức quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy Sắc Vi vẻ mặt cười tinh nghịch đang đứng đối diện cửa ra vào sát cửa sổ, bộ dạng đắc ý như một nhà xích ảo thuật trêu đùa khi thành công. Người phụ nữ này càng ngày càng không đáng yêu, Dương Thần căm giận nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh trên mặt. Sau khi mở cửa phòng tắm, tắt vòi nước bên trong nói: Sắc Vi cục cưng, anh cảm thấy không tắm vẫn nên tắt vòi nước là tốt hơn, tiết kiệm điện nước là thói quen tốt. Sắc Phi rốt cuộc không nhịn được cười khinh khách, nghiêng ngả một trận mới miễn cưỡng cố nén cười nói: Lần này cuối cùng thắng anh rồi, xem ra biện pháp đối phó anh tốt nhất chính là dùng biện pháp trêu đùa con sói háo sắc. Nói rồi, anh đây là quan tâm vấn đề tiết kiệm điện nước. Dương Thần đánh chết cũng không thừa nhận, ngồi lên trên giường, ngửa đầu nằm xuống, quyết định chuyển chủ đề, nói: Anh vẫn chưa ăn cơm. Sắc Vi cũng không nói ra, sờ cằm ngẫm nghĩ một chút, nói: Muốn nếm thử tay nghề của em không? Em biết nấu cơm. Dương Thần có chút không tin, chị cả xã hội đen nấu cơm. Sắc Vi lườm hắn một cái, đi đến trước mặt một bờ tường trắng trong phòng, hơi dùng lực đẩy, bức tường không ngờ là một cánh cửa gỗ che đậy rất tốt. Sau khi cửa gỗ mở rộng, bên trong xuất hiện một nhà bếp 7-8 mét vuông, y hệt một không gian bếp tinh xảo trong một gia đình nhỏ. Dương Thần há hốc miệng: Anh tại sao không biết có chỗ này? Sắc Vi thầm oán hận nhìn hắn một cái: Mỗi lần anh đến chỉ làm chuyện xấu với em, đâu có quan tâm chuyện trong cuộc sống của em đâu. Dương Thần bị nói một hồi xấu hổ gượng gạo cười. Mình hái được đóa hoa tươi kiều diễm này, nhưng ngày thường quả thực làm sao không để tâm chăm sóc. Sắc Vi cũng liền dừng lại, khôn ngoan lập tức hỏi: Anh yêu, anh muốn ăn gì? Tùy ý, đầy bụng là được. Dương Thần thật không có yêu cầu đặc biệt. Tay nghề của Sắc Vi vẫn là có trình độ không ngờ. Lúc Dương Thần cầm được một đĩa cơm rang thịt bò điểm xuyết rau mùi, ngay lập tức bắt đầu ăn uống vui vẻ. Sắc Vi còn bưng lên một bát canh cải bẹ trứng hoa. Phối hợp như vậy mặc dù đơn giản, nhưng lại rất phù hợp Dương Thần kiểu người trời sinh khổ cực làm điều này. Sau khi ăn xong, Sắc Vi lại lấy ra tờ khăn ướt, cẩn thận lau miệng, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn hầu hạ chồng. Bộ dạng trên tâm đó sắp khiến xương cốt Dương Thần yếu mềm rồi. Tiếp theo, Sắc Vi lại đem bát đũa thu dọn sạch sẽ, mang vào trong bếp rửa sạch. Dương Thần thì mở tivi xem tin tức, dường như giống một gia đình bình thường vợ chồng tan làm ở nhà. Hai người ăn ý, ai cũng đều không nói gì. Làm xong tất cả mọi việc, Sắc Vi đóng cửa nhà bếp, thời gian một bữa cơm dường như chưa từng xảy ra. Chậm rãi, Sắc Vi đi đến ngồi bên cạnh Dương Thần. Thân thể mềm mại tự nhiên mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trong suốt ngã vào lòng Dương Thần, xê dịch người để mình tìm được một tư thế thoải mái, yên lặng như vậy cùng Dương Thần xem tin tức. Cảm ơn. Một lúc sau, Sắc Vi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cảm ơn cái gì? Dương Thần hỏi. Em thích như vừa rồi, có thể nấu cơm cho anh ăn, thích ngồi bên cạnh anh xem anh ăn hết cơm em nấu. Đợi em thu dọn bát đũa, anh liền ngồi ở chỗ cách em không xa xem tivi. Em có thể cảm nhận được anh ở bên cạnh em, mà không phải trong cả căn phòng chỉ có một mình em. Dương Thần yêu thương sờ sờ khuôn mặt Sắc Vi. Anh cũng thích, nếu lượng thức ăn mà em xào nhiều chút thì tốt. Thật hy vọng sau này hàng ngày có thể như vậy. Tuy nhiên không thể được. Anh sẽ cố gắng để nó trở thành có thể, Dương Thần nói. Anh rất ít khi hứa hẹn với phụ nữ, nên em tin anh. Vì sao từ sau khi anh tiếp nhận em, nói chuyện không giống lúc trước? Ánh mắt Sắc Vi mơ mơ màng màng nhìn Dương Thần. Trước đây anh chưa bao giờ yêu cầu em tin anh, bởi vì anh không cho phép em không tin anh. Là anh sợ em phải không? Sợ mất đi em? Dương Thần khẽ lắc đầu, nắm chặt tay Sắc Vi. Trên thế giới này không có đàn ông sợ phụ nữ, chỉ có đàn ông tôn trọng người phụ nữ của mình. Nhưng những người đàn ông là thủ hạ của em, họ đều sợ em. Sắc Vi nhìn Dương Thần. Bởi vì họ không phải là đàn ông của em là phụ nữ của anh, Dương Thần nói. Sắc Vi thản nhiên cười. Đây mới là anh. Dương Thần cưng chiều nhéo mũi cô. Được rồi, nếu như nghe được lời em muốn nghe được, tiếp theo nên đem những lời em muốn nói cho anh nghe. Anh không tin em đặc biệt gọi anh đến chỉ là muốn nghe những lời mật ngọt của anh. Cũng không cho người ta thời gian trở về chỗ cũ, thật mất hứng. Sắc Vi tuy ngoài miệng nói không vui, nhưng chung quy vẫn ngồi dậy, nghiêm mặt nói. Bố em gửi thư mời, muốn em đi tham gia một buổi tụ họp. Bố em? Từ Đồ Minh Trạch. Dương Thần buồn bực nói. Hai bố con nhà em không phải sớm đã đoạn tuyệt rồi sao? Làm sao ông ta vẫn còn mặt mũi, không có việc gì gửi thư mời cho em? Sắc Vi cười nói. Lần này không giống nhau, có khách đặc biệt. Ai? Bố con Chu Quang Niên. Trước khi Dương Thần suy tư, từ chỗ Sắc Vi đã biết được tài liệu thế giới ngầm ở Trung Hải, mới nhớ ra Chu Quang Niên là ai. Nếu như nói khu Tây hiện nay, hội Tây Minh và hội Hồng Kinh thế lực ngang nhau, như vậy thế giới ngầm sẽ có vẻ thái bình hơn nhiều. Bởi vì mười mấy năm trước, nhờ vào buôn lậu súng ống đạn dược và buôn bán thuốc viện, Chu Quang Niên có tên gọi Lão Cá Nheo đã đem toàn bộ khu đông của Trung Hải phát triển lớn mạnh hơn 10 năm nay, khiến những thủ lĩnh xã hội đen thuần túy trước đây đã trở thành bá vương khu đông nửa trắng nửa đen. Đến tên của bang hội trước đây, bang Đông Hưng, cũng đổi thành tập đoàn Đông Hưng. Hậu duệ của Chu Quang Niên đã nằm rải rác khắp địa bàn, xếp vào trong những mảnh đất phí nhiêu của Trung Hải. Bất luận là hội Tây Minh hay là Hồng Kinh hội, trước mặt Chu Quang Niên đều có vẻ có chút trẻ con. Vài năm trước, Sắc Vi vẫn chưa phản bội Tư Đồ Minh Trạch khi thành lập hội Hồng Kinh. Lực lượng của hội Tây Minh còn có thể cùng tập đoàn Đông Hưng ngang hàng ở mức độ nhất định. Nhưng hôm nay, khu Tây được chia làm hai phần, như vậy trước mặt Đông Hưng liền tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Lúc này, hai người bố con Chu Quang Niên tham gia buổi tụ họp nhỏ của Tư Đồ Minh Trạch tổ chức, ngụ ý trong đó có ý nghĩa rất sâu xa. Dương Thần có chút đau đầu hỏi. Em muốn làm gì? Con có thể làm thế nào? Sắc Vi cười khổ. Mặc dù em có thể không giữ thể diện cho người đó, nhưng thực lực của tập đoàn Đông Hưng không phải chúng ta hiện nay có thể chống lại. Nếu như không đi, vậy chính là thúc đẩy Đông Hưng với hội Tây Minh cùng đối phó chúng ta. Nói đến đây, Sắc Vi dừng một chút, nhìn Dương Thần nói. Có lẽ vì có anh ở đây, chúng ta có thể giống trước đây xử lý Trần Đức Hải bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Nhưng Đông Hưng sớm đã thành một đoàn thể có hệ thống quản lý cẩn thận. Cho dù cha con Chu Quang Niên chết rồi, như vậy sẽ có rất nhiều thành viên Đông Hưng đến đối phó chúng ta. Chúng ta sẽ không có chuyện gì, nhưng anh em không thể không quản anh em huynh đệ phía dưới. Nói như vậy, em biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi hổ đi. Dương Thần gần như hiểu rõ rồi. Sắc Vi đột nhiên cổ quái cười, ghé sát vào bên tai Dương Thần nói nhỏ mấy câu. Dương Thần lập tức vuốt trán, cảnh giác nhìn Sắc Vi. Nói em là hồ ly tinh còn không thừa nhận, xem ra em đã quyết định phải làm võ tòng rồi. Sắc Vi ôm lấy cánh tay Dương Thần, dịu dàng nói: tóm lại, vài ngày sau đến lúc đó, anh nhất định phải đi cùng em, không thể để em lẻ loi. Cánh tay cảm nhận được cảm xúc trên bộ ngực mềm mại của Sắc Vi. Sau khi ăn no ấm áp, Dương Thần đang nhớ chuyện nào đó, cảm thấy đây là thời điểm làm chút gì. Đang muốn đem nanh vuốt khám phá khu vực thần bí của nửa bán cầu đó thì điện thoại trong túi kêu lên. Buồn bực rút điện thoại ra xem, gọi đến là Vũ Vương. Mấy lần trước Vũ Vương gọi điện đến đều xảy ra chuyện. Dương Thần không nghĩ nhiều, vội vàng nhận điện thoại. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 86. Anh chăm sóc tôi à? Alo, Vũ Vương, có chuyện gì vậy? Vũ Vương đầu dây bên kia dường như có chút khó mở miệng, dò dự một lúc lâu, nói: cậu chủ, tôi không cẩn thận vừa rồi lúc kéo đất bị chật xương, bây giờ chân trẹo rồi, không lái được xe. Vũ Vương mặc dù vẫn không đến 50, nhưng suy cho cùng, 5 tháng không buông tha người ta. Dương Thần lo lắng hỏi: nặng không? Hay là bây giờ tôi quay về lái xe chở Vũ đi bệnh viện? Không không, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đi bệnh viện. Tôi nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Nhưng chính là vừa rồi, người muốn gửi đồ cho tiểu thư, tôi không thể gửi được rồi, cho nên... Dương Thần yên tâm rồi, còn tưởng chuyện gì lớn. Vậy bây giờ tôi quay về, chút chuyện nhỏ này vốn dĩ tôi nên làm. Mẹ Vương ê a nói: kỳ thực đồ này vốn dĩ thật không nên cho cậu chủ chuyển đi, nhưng bạn của tiểu thư ít, có thể bớt thời gian làm chuyện này ít. Tôi cũng ngại đi nhờ vả Mạc tiểu thư với thư ký Ngô Nguyệt, công việc của họ bận cũng vất vả, cho nên mới bất đắc dĩ muốn nhờ cậu giúp. Không sao, tôi sẽ quay về. Dương Thần gấp điện thoại, liền nhìn Sắc Vi một bên, vẻ mặt mang ý nghĩa sâu xa nhìn mình, bộ dạng có vài phần oán giận. Cái này anh phải đi rồi. Dương Thần sờ sờ cằm mình, ánh mắt trốn tránh nói: quả nhiên em không quan trọng bằng bà xã. Sắc Vi buồn bã thở dài nói: đi đi, em không tức giận đâu. Sắc Vi cục cưng thật là ngoan. Dương Thần cười hì hì, đặt lên khuôn mặt trắng nõn một nụ hôn. Có muốn đợi đến tối anh lại đến không? Sắc Vi lắc đầu: không cần, mấy ngày nay em sẽ rất bận. Dù sao tình hình Đông Hưng bên đó em vẫn không phải hiểu rõ, phải chuẩn bị nhiều. Dương Thần hiểu, gật gật đầu, đang muốn bước ra khỏi cửa lại nghe Sắc Vi đằng sau đột nhiên thốt lên một câu: vị chủ tịch nhà anh quả thật đẹp hơn em. Dương Thần chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững, đụng vào cánh cửa, cười khổ quay đầu lại: em đều biết rồi mà. Trong lòng rất không thoải mái rời khỏi quán rượu.